Chương 274, một chọi ba, thượng, canh thứ tư. Tốt, xin đã quỷ. Chúng ta lại một lần nữa sử xuất phun ra hỏa diễm. À, hướng về phía xin đã quỷ hô. Y dì theo cái kia xin đã quỷ há mồm ra một đạo phun ra hỏa diễm, mang theo hừng hực hỏa trụ trực tiếp công kích hướng Nguyệt La Quế. Điện quang lóe lên tách ra. Cả dù hạ hướng về phía bệ ổ ịp hô, mặc dù là cả dù hạ cũng không phải vào năng. Nếu như con này bởi ổ ịp là cả rủ hạ lời của mình, cũng sẽ không chỉ là học được như thế vài cái kỹ năng, đưa tới hiện tại rõ ràng có rất nhiều biện pháp, nhưng bởi vì bởi ổ ịp sẽ không sử dụng kỹ năng mà chỉ có thể buông tha. Bởi ổ ịp hóa thành một đạo bạch quang, đang phun bắn hỏa diễm bắn chúng phía trước, tránh được ngọn lửa công kích, đồng thời bởi ổ ịp đem công kích mục tiêu trực tiếp tập trung ở tại hỏa cầu trên người. Xin đã quỵ bị bởi ổ ịp như vậy công kích va chạm. Xin đạ quỷ lập tức bị rất xa đánh bay. Xin đạ quỷ, ổn định. Sau đó sử dụng cao tốc tinh tinh. Át vội vàng hướng về phía xin đạ quỷ hô. Xin đạ quỷ ở giữa không trung ngã nhào một cái, sau đó bốn chân vững vàng đứng tại trên mặt đất. Xin đạ quỷ mở ra miệng của mình, từ trong miệng hướng về bầy ổ ịp phun ra nho nhỏ tinh tinh. Bầy ổ ịp, lợi dụng 12 diệp tử đem cái kia cao tốc tinh tinh ngăn trở. Cả dù hạ linh hoạt vận dụng bệ ổ ịp đặc điểm, hướng về phía bệ ổ ịp hô. À, con này bệ ổ ịp không chỉ có rất có cốt khí, hơn nữa cũng rất thông minh. Cho nên ở cả dù hạ hô xong về sau, bệ ổ ịp hiểu được cả dù hạ ý tứ. Bệ ổ ịp nhanh chóng vung vẫy trên đầu phiên lá, đem xỉn đạ quỷ cao tốc tinh tinh toàn bộ chắn bên ngoài. Thật không hổ là cả dù hạ, mặc dù không phải là của mình bộ kẻ mẩn, đối với bệ ổ ịp đặc điểm, vận dụng so với à còn tốt hơn. Bơ dốc ở một bên tỉnh táo phân tích nói. Đúng a, bởi ổ ịp ở cả rủ hạ trong tay phát huy ra được thực lực và ạt cùng một chỗ thời điểm hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mị thì cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là đẳng cấp cao giáo huấn luyện ra thực lực. Nói riêng về giáo huấn luyện ra thực lực, cả rủ hạ thực lực đã là tiếp cận đỉnh phong người. Xin thi a nhìn ở đây ở trên cả rủ hạ, mỉm cười mở miệng. Bởi ổ ịp, chính là hiện tại. Sử dụng va chạm. Cả dù hạ bắt lại xin đạ quỷ một lần sai lầm, lập tức để bầy ổ ịp hướng về phía xin đạ quỷ sử xuất sống tới. Bầy ổ ịp cũng không có lãng phí cơ hội này, nhanh chóng bước đi bô nở cái chân, thẳng hướng phía xin đạ quỷ đánh tới. Y dì theo cái kia xin đạ quỷ kêu thảm một tiếng, bị bầy ổ ịp va chạm hung hăng đánh bay. Sau đó té trên mặt đất, hai mắt đã trở thành hình xoắn ốc. Một con ạt. Người con thứ hai bổ kẹ mẩn đây cả rủ hạ hướng về phía đang ở đem xin đã quỷ thu hồi đi à nói rằng. Ghê tởm, rõ ràng là ta bậy ổ ịp, thế nhưng ở cả rủ hạ ca dưới sự chỉ huy, bậy ổ ịp thực lực thật mạnh à thầm nghĩ trong lòng, đầu để lại một giọt mồ hôi lạnh. Được rồi, người con thứ hai đâu cả rủ hạ hướng về phía à thúc giục. Như vậy kế tiếp liền giao cho nó, đi thôi nọc tào kẹo. À suy tư một chút, ném ra bổ kỳ bản. Ồ đây chính là ngươi con kia thiểm quang nọc tà không sai. Cả dù hạ nhìn à nọc tà hẹo, tán thưởng khen một câu. Nọc tà hẹo, sử dụng ảo giác thuật. À hướng về phía trên không trung nọc tà hẹo hô. Nọc tà hai mắt phát ra lam quang. Nhắm lại con mắt, nghe theo sự chỉ huy của ta. Bây ồ ịp. Cả dù hạ chứng kiến nọc tà sử dụng ảo giác thuật, lập tức hướng về phía bây ồ ịp chỉ huy no y thôi lý bây ồ ịp rất là nghe theo cả dù hạ, trực tiếp nhắm lại con mắt. Nọc tà ảo giác thuật chỉ có con mắt đối diện mới hữu hiệu, cho nên chỉ cần nhắm lại con mắt có thể pho nở dê ngư ai chúng nọc tèo cái trọng. Chỉ nói là nói như vậy, làm sao xem phía dưới giường như rất dễ dàng bộ dạng, trên thực tế lại không phải dễ dàng như vậy. Muốn làm xong, phải giáo huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn có đầy đủ ăn ý bằng không, chỉ là khiến người ta lấy tư cách bia ngắm mà thôi. Cả dù hạ cùng bệ ổ ịp mặc dù không có đầy đủ ăn ý, thế nhưng cả dù hạ lại có đầy đủ lòng tin để bệ ổ ịp có thể an nhiên đối mặt nọc tào hẹo. Nọc tào hẹo, sử dụng mổ. À hướng về phía nọc tào hẹo hô. Nọc tào tiêm trùy phát sinh tia sáng, hướng về nhắm ánh mắt bệ ổ ịp tiến lên. Lãnh tĩnh Nguyệt La Quế, chú ý nghe ta chỉ thị. Chuẩn bị sử dụng roi mây. Cả dù hạ hướng về phía bệ ổ ịp chỉ thị no y cái kia nọc tào khoảng cách bệ ổ ịp càng ngày càng gần. Bệ ổ ịp tuy là rất là lo lắng. Thế nhưng nó nhớ kỹ cả dù hạ, không có hành động thiếu suy nghĩ. 10m, 8m, 5m, 4m, 3m, 2m chính là hiện tại, nhảy dựng lên. Sau đó hướng về phía dưới sử dụng roi mây đem nọc tèo trói chặt. Cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên, lớn tiếng hô. Bầy ổ ịp ở nọc tèo tiếp cận thời điểm, hai chân đạp một cái, nhanh chóng đi lên giật mình, tránh được nọc tèo mổ công kích. Thế nhưng cả dù hạ công kích còn chưa kết thúc. Nhảy tới bầy ổ ịp, đưa ra đã sớm chuẩn bị đã lâu roi mây, hai cây roi mây nhanh chóng hướng về nọc tèo buộc lại. Cô ô ô ô nọc tèo kinh ngạc kêu lên. Cái gì à cũng kinh ngạc kêu lên. Liền đúng như vậy. Bầy ổ ịp đem nọc tèo hất ra. Cả dù hạ hướng về phía bầy ổ ịp hô. Bầy ổ ịp nhanh chóng xoay tròn, đem nọc tèo 253 lực mạnh dùng roi mây không ngừng bỏ rơi. Nọc tèo hẻo, sử dụng niệm lực cửa ra. Ảt hốt hoảng hướng về phía nọc tèo hẻo hô. Tuy là Ảt ý tưởng rất tốt, thế nhưng nọc tèo hiện tại căn bản cũng không có thời gian tập trung tinh thần, chứ đừng nói là sử dụng niệm lực tránh thoát roi mây. Nọc tèo bị hung hăng té xuống đất. Cô ô ô ô nọc tèo váng đầu choáng váng, nọc tèo thể lực cũng không nhiều, nọc tèo nguy hiểm. Bầy ổ ịp sử dụng thái sơn áp đỉnh cạ rủ hạ vung tay lên, bầy ổ ịp liền hướng nọc tèo vọt tới. Chỉ thấy bầy ổ ịp thật cao nhảy, bốn chân thật cao vọt lên, toàn bộ thân tử phi đến rồi nọc tèo trên đầu. Nặng nề ép xuống. Nọc tèo ả lo lắng hô to. Đáng tiếc là nọc tèo đã bị bầy ổ ịp đè ầm ầm ở dưới thân. Kỳ thực nọc tèo hẳn là may mắn là, sử dụng thái sơn áp đỉnh là bầy ổ ịp, mà không phải tỷ dạ nỉ tạ. Tỷ giả nỉ tạ thái sơn áp đỉnh có thể nói là 666 rốt cuộc. Tỷ giả nỉ tạ thái sơn áp đỉnh chính là đem đối thủ trực tiếp kéo đến dưới đáy mông hung hăng ngồi xuống, sau đó dùng cái mông to hung hăng đến cái tiếp xúc thân mật. Chúng một lần cam đoan sẽ cho con kia bổ kẹ mẩn mang đến bóng ma. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.